Mỹ thực mua đất Mỹ Nam, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Giản Ngộ Châu đi gỡ Thạch Cao ra, Lục Phồn không đi cùng. Một là số fan biết được tin này chạy tới bệnh viện quá nhiều, người chen người chúc đầy chật kín. Hai là ngày đó đúng dịp chương trình thử nghiệm lần đầu tiên, Lục Phồn chờ chuyên gia trang điểm thay trang phục xong mới cúi đầu lốt mở Weibo, mò ra một mớ fan đang túc trực ở bệnh viện mà Giản Ngộ Châu chữa trị. Vào lúc này có rất nhiều bức hình được tung lên Weibo, cô nhìn kỹ từng cái một để giết thời gian. Giản Ngộ Châu được cô nuôi mập mạp lên rồi, không phải chỉ mình cô thấy vậy. Chỉ mới 20 phút ngắn ngủi, Giản Ngộ Châu mập lên, đã trở thành top tìm kiếm Weibo, fan hâm mộ có người trêu chọc có người chế nhạo, khu bình luận của anh cũng trở thành nên giao chiến ra tay. Lục Phồn vừa đọc vừa cười thầm liên tục, cô nhớ trước đây không lâu, anh còn ôm cô thở dài. Anh thấy gần đây hành động không linh hoạt chút nào, mỗi ngày chỉ có ăn rồi ngủ, nặng lên không ít đâu. Thực ra cũng không phải mập gì lắm, chỉ khoảng 10 mấy cân thôi. Lục Phồn không đành lòng đả đích anh thêm nữa, cân bên trung bằng 1-2 kg, Giản Ngộ Châu yêu sầu mất mấy ngày, cô cũng an ủi mấy ngày luôn bảo đảm mãi là cho dù anh có biến thành mặt trăng tròn bụng bia đi nữa cô vẫn cần anh, khi ấy Giản Ngộ Châu mới yên lòng tiếp tục sa đọa. Lục Thời không nhìn nổi, một đại minh tinh khỏe mạnh nói mập là mập, có muốn tiếp tục làm việc trong ngành giải trí nữa không thế? Giản Ngộ Châu, hết cách rồi, nếu không em cứ thử 3 tháng nằm trên giường đi, mỗi ngày còn được ăn ngon nữa. Lục Phồn cũng không quá để tâm đến vấn đề này, Giản Ngộ Châu đâu phải người dựa vào mặt mũi để kiếm cơm ăn, hơn nữa mập cũng có thể gầy lại mà. Cô nhớ có ngày nào đó trong lúc vô tình mình có nói hông Giản Ngộ Châu giờ nhiều thịt ghê, Giản Ngộ Châu đinh ninh là cô chê anh kiên quyết tuyệt thực một ngày, Lục Phồn phải dỗ mãi mới chịu hạ xuống. Chờ khi chân anh ổn rồi, chắc sẽ vội vàng đi tập thể hình giảm cân. Cô cảm thấy sao cứ như mình đang nuôi một đứa con nít ấy nhỉ? Ba, rất nhanh sau đó có người tới gọi cô, Lục Phồn, bắt đầu ghi hình rồi. Được, cô nói to cất điện thoại rồi nhìn gương chỉnh trang y phục của mình lại một chút xác định không có sai sót gì mới bắt đầu đi ra. Lần đầu tiên thử nghiệm chắc sẽ không phát sóng, vì thế những người ở đây đều là nhân viên nội bộ. Qua blog có rất nhiều fan biết được công việc mới của cô, chỉ có điều dù sao đài truyền hình cũng không phải là một nơi dễ ra vào, phần lớn fan chỉ có thể lướt xem Weibo chờ nhân viên phát sóng. Lục Phồn bước ra khỏi hậu trường thấy dưới sân khấu có mấy cô bé đưa điện thoại lên chụp, sau khi thấy cô nhìn lại còn phấn khích vẫy tay. Lục Phồn thấy hơi buồn cười cũng cúi chào họ một lượt. Lúc này Phương Duệ mới nhảy lên sân khấu nhìn theo hướng mắt cô rồi cười nói. Fan à, mấy cô bé cả thôi, rất đáng yêu. Lục Phồn không nhìn nữa. Sao hôm nay anh lại ở đây? Hôm nay vừa dịp rảnh nên bị bắt tới ngồi cho đủ chỗ trống. Anh chỉ sang chỗ đạo diễn. Hôm nay là thử nghiệm thôi, đừng lo quá. Lục Phồn bật cười, không cần an ủi tôi đâu, tôi không lo mà. Trước đây lúc đối mặt với mấy trăm ngàn fan truyền hình trực tiếp cô cũng không căng thẳng lắm. Phương Duệ cười cười, cũng đúng, được rồi tôi đi trước khởi động máy chuẩn bị bắt đầu. Khiêu chiến mỹ vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là chương trình khác với các chương trình hiện nay, ít tính giải trí cho nên không được đa số công chúng vây xem, tỷ lệ người xem cũng thấp thảm hại. Sau khi Lục Phồn tiếp nhận đã sửa ngay khuyết điểm này, cô nỗ lực nhiều tháng như vậy rốt cuộc cũng có được thành quả, chỉ cần một lần thử nghiệm là bộc lộ hết thảy, bên đài truyền hình cũng căn cứ vào kết quả này để xem tiết mục có cần phải tiếp tục hay không. Dưới sân khấu đều là nhân viên nội bộ, chuyên viên ánh sáng. Phương Duệ xác nhận tất cả mọi thứ ở sân khấu đã chuẩn bị ổn thỏa, anh ngồi xuống phía sau khu giám sát ra hiệu cho cô. Tiết mục bắt đầu, dưới sân khấu có một số fan chạy được vào hội trường, trốn tận trong góc sợ bị người ta phát hiện lại đuổi ra, nhìn người trên kia đang thong dong trình bày nhưng không hề mất đi vẻ hài hước, mắt ai nấy đều lóe sáng cả lên. Phiền phiền đúng là đẹp quá, oa oa oa, trái tim bé nhỏ của mình ngừng đập mất thôi. Nữ thần hơn một năm, sau này có thể xem được trên đài truyền hình rồi, vừa hãnh diện vừa đau lòng QAQ. Nếu tôi là con trai dù phải dính chặt cũng phải theo đuổi cô ấy. Sợ ảnh hưởng tới trật tự, mọi người nói chuyện với nhau đều phải nhỏ tiếng hết mức, thế nhưng khuôn mặt phấn khích thì đỏ bừng cả lên. Sau khi Lục Phồn rời khỏi lợi ích yên lặng suốt mấy tháng không có tin tức mới trên Weibo, những người hâm mộ của cô buồn rầu không kể xiết. Trước đây không lâu mới biết được tin cô ký kết với đài truyền hình, những người hâm mộ đều vui mừng phấn khởi nhưng cũng sợ phong cách của cô sẽ phải thay đổi theo đài truyền hình. May mà khi cô đứng trên sân khấu vẫn là người mà các cô quen thuộc. Mấy người họ lục tục chụp vài bức ảnh và video lén lút đăng lên blog. Lục Phồn không hề biết trên blog đã xảy ra sóng gió vì mình như thế nào. Sau khi quay xong chương trình cô thở dài một hơi, chuẩn bị xuống sân khấu nghỉ ngơi một lúc thì Phương Duệ đi tới vỗ tay. trạng thái rất tốt, biểu hiện của cô còn tốt hơn tưởng tượng của tôi nhiều ấy. Lục Phồn mỉm cười, cảm ơn đã khen ngợi, sau này còn phải làm phiền anh mà, buổi tối tôi mời ăn cơm nhé. Phương Duệ cười ha hả vội vàng xua tay. Để suy nghĩ, ai kia nhà cô ghen ghê quá, tôi nói với cô một câu mà còn phải lo nơm nớp này không dám đi ăn cơm đâu. Lục Phồn nghe thế thì bật cười. Đúng thế thật, Giản Ngộ Châu đúng là cực kỳ cẩn thận, trong mắt anh những người đàn ông khác nhìn cô một cái là có ý với cô, Lục Phồn phản bác anh lại nói chắc như đinh đóng cột cô không hiểu gì đàn ông cả. Lâu dần Lục Phồn cũng lười để ý đến anh cứ kệ anh dằn vặt đi. Vậy được lần sau đi tôi gọi mọi người tới nhà tôi liên hoan. Được, buổi quay thử nghiệm kết thúc đã hơn 4 giờ chiều, Lục Phồn ngồi phía sau sân khấu tháo trang sức thì nhận được điện thoại của Giản Ngộ Châu thế là cầm điện thoại đi vào phòng rửa tay. Alo, anh mới từ bệnh viện về à? Ừm, về đến nhà rồi, bao giờ em về? Không thì hôm nay anh làm cơm tối nhé. Không cần đâu, em sắp về rồi đây, anh mới gỡ Thạch Cao nghỉ ngơi mấy ngày nữa đã. Hai người nhỏ tiếng nói mấy câu, rõ ràng không bao lâu nữa là gặp nhau nhưng vẫn không nỡ dập máy. Lúc này, một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào Lục Phồn quay đầu nhìn lại là Ngô Lâm Hỉ. Em cúp trước sắp về rồi. Ừ, bye bye, cất điện xong, Ngô Lâm Hỉ chủ động lại nói chuyện với cô. Chúc mừng cô, nghe nói chương trình thử nghiệm rất thành công, quản lý khen lắm đấy. Lục Phồn mỉm cười, cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua mấy tháng tiếp xúc Lục Phồn có thể cảm giác được Ngô Lâm Hỉ có địch ý với mình, không nghi ngờ chút nào, có lẽ là vì hiểu lầm quan hệ giữa cô và Phương Duệ. Trước kia đúng là Phương Duệ có theo đuổi cô, nhưng từ sau khi biết cô có bạn trai thì không còn suy nghĩ đó nữa, giờ hai người chỉ là bạn bè đơn thuần, nhưng mà Ngô Lâm Hỉ không tin. Quan hệ giữa Lục Phồn và cô ấy cũng không phải quá tốt, đương nhiên cô cũng không muốn chạy theo giải thích cái gì cứ kệ cô ấy thích nghĩ gì thì nghĩ. Hôm nay lúc cô quay chương trình thử nghiệm, Phương Duệ làm đạo diễn à, xem kìa quả nhiên tới rồi. Lục Phồn cười khổ trong lòng, để tránh những tình huống tương tự xảy ra cô vẫn giải thích. Là giám đốc sắp xếp. Nếu không có cơ hội nghỉ ngơi ai lại muốn làm việc chứ? Ngô Lâm Hỉ ừ một tiếng, không biết có nghe lọt tai không? Lục Phồn đang chuẩn bị rời đi thì Ngô Lâm Hỉ lại lên tiếng. Cô vừa tới không lâu, quan hệ không nhiều, có cần giúp đỡ thì cứ nói tôi, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp, có thể giúp thì sẽ giúp. Đúng rồi, tôi có mời Thẩm Uẩn Xuyên tháng sau làm khách mời chương trình, nghe Diêu Tĩnh nói cô hâm mộ cậu ta lắm, nếu muốn tới xem thì tôi sẽ giữ chỗ cho. Lục Phồn đáp tỉnh bơ. Cảm ơn, tôi nhớ rồi. Trước đó cô đã nghe Diêu Tĩnh nhắc tới chuyện này rồi nên cũng không có gì kinh ngạc nữa. Nhưng mà nói thật cô cũng muốn mời Xuyên Xuyên làm khách mời, không biết phải bao lâu nữa mới có tư cách đó. Cách chương.